Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 959, Văn Minh Điều Ước, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Đạo Đồ Gia Thân, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Đạo Chúng Sinh Chi Tướng, ở Vô Thượng Thiên Ma trên người hiển hóa, một loại trời mênh mông thật lớn mùi vị nở rộ, có thể dùng thiên đạo minh ba tổ trong lòng ngạc nhiên. Sơn Hà Xã Tắc Đồ thuộc về vạn cổ trước kia nhất tôn hoàng giả, vẫn bị trấn áp ở thiên đạo minh bảo khố. Thiên đạo minh ba đạo tổ đều đã từng nghiên cứu qua Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đối với lần này đồ quen thuộc nhất bất quá, tuy là hôm nay Sơn Hà Xã Tắc Đồ uy năng là trước kia gấp trăm ngàn lần, nhưng thiên đạo minh ba tổ có thể xác định, này đồ chính là hắn thiên đạo minh Trương Sơn Sông Xã Tắc Đồ. So với dĩ vãng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ rõ ràng đã khôi phục lại đạo bảo tầng thứ. Chiếu uy thế đến xem, ở đạo bảo trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất. Ngay cả bọn họ lấy tâm thần nhật nguyệt tế luyện đạo bảo, so với hôm nay Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng kém một bậc. Thiên đạo minh ba tổ tự nhiên không biết, tiếp tục lấy vạn gia đèn trọng tố thiên ý chi tế. Trương đạo nhất tiện thể đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ một lần nữa tế luyện, cũng đem cửu châu hạch tâm huyền bí đánh vào trong đó. Có thể dùng bên ngoài so với nhất thời kỳ tột cùng mạnh hơn. Bất quá, thôi động loại cấp bậc này đạo bảo cần khó có thể đo lực lượng. Sơn Hà Xã Tắc Đồ mấy ngày rút ra tích góp lực lượng, cũng chỉ có thể khiến Sơn Hà Xã Tắc Đồ tự phát phục tô tam hơi thở. Bởi vì Sơn Hà Xã Tắc Đồ hôm nay cần năng lượng là cùng cửu châu bổn nguyên cùng cấp bậc năng lượng. Ngoại trừ Sơn Hà Xã Tắc Đồ cùng Trương đạo nhất bên ngoài, ngay cả Vô Thượng Thiên Ma cũng vô pháp ngưng luyện ra loại cấp bậc này năng lượng. Trương đạo tính toán một chút thời gian, chính là vì khiến Vô Thượng Thiên Ma sống quá cuối cùng này ba hơi thở. Ta muốn đánh 10 người. Trong hư không, Vô Thượng Thiên Ma thân ảnh ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ gia trì hạ, càng phát ra mênh mông vĩ đại. Ở Vô Thượng Thiên Ma trong cơ thể, có Thiên Ma đỉnh cùng Thiên Ma đạo giới, không ngừng thiêu đốt các loại năng lượng, vì hắn cung cấp lực lượng. Ở bên ngoài cơ thể Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vì hắn cung cấp lực lượng, ba loại thần vật, hóa thành ba nguồn năng lượng, khiến Vô Thượng Thiên Ma chiến lực gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Cường đại trước đó chưa từng có, kích thích Vô Thượng Thiên Ma tâm linh, khiến Vô Thượng Thiên Ma lực lượng cùng đại đạo càng phát ra sinh động. Trong mơ hồ, Vô Thượng Thiên Ma nhòm ngó bất hủ vĩnh hằng cảnh giới. Trong hư không, đại chiến tiếp tục, thiên ý bên trong, Trương đạo nhất ý chí kết nguyên tâm ấn, thấy rõ trong thiên địa vũ trụ, tất cả chỗ rất nhỏ, ba hơi thở nháy mắt đã qua, bất quá. Trương đạo nhất không có chút nào thả lỏng. Cái kia tâm linh bén nhạy, có thể cảm thấy được sâu trong tâm linh vậy không đoạn này sinh cảm giác nguy cơ. Ngay người cuối cùng sát na, vô cùng vô tận quang hình như là từ không trung sinh ra, trực tiếp đem cửu châu thôn phệ. Đây là, chấm ngoặc kép, Trương đạo hơi phân biệt nổi. Đột nhiên này đánh tới lực lượng, rút ra tin tức, sửa tin tức, đây là khái niệm công kích. Thần bí thời không, một cái tựa như nghìn vạn lần cái vũ trụ kết hợp thể máy móc đang không ngừng vận chuyển. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô lượng hỗn độn chi khí bị máy móc động lực lô rút ra, chuyển hóa thành tự thân động lực. Bạch sắc quang mang, từ máy móc hạch tâm nở rộ, cũng dọc theo huyền diệu quỹ tích, đánh vỡ thời không giới hạn, đưa về một cái có một thế giới. Đây là tinh hà văn minh khái niệm vũ khí. Phục chế bát giai cường giả một bộ phận dị năng, có thể từ bổn nguyên chỗ, sửa chữa thế giới, chinh phục thế giới, tựa như trước đây Trương đạo nhất đi trước ma đổi thần điêu. Cái thế giới kia khái niệm đã bị chư thiên luân gian rút ra. Vô số cao thủ chỉ nghe tên hào, cuối cùng thiên địa thời không, cũng vô pháp tìm được tung tích của bọn họ, nhưng đối với cái thế giới kia sinh linh mà nói, này nhân vật vô địch lại là chân thực tồn tại. Đây chính là khái niệm vũ khí lực lượng. Tinh hà văn minh khái niệm vũ khí tuy là rất thô ráp, nhưng chỉ cần còn tồn tại ở thế giới bên trong, không có cầu kiến làm vô ích, sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Nếu như cường tới trình độ nhất định, cho dù chưa từng làm giảm cầu vô ích, cũng có thể cùng khái niệm vũ khí chống lại. Tựa như từng tại nhân đạo trên thế giới, tu đắc ngụy đạo quả trương đạo nhất, nhưng đạo quả một cái, trừ phi thấy rõ chân ngã, không vì bên ngoài đổi, bằng không, ở khái niệm vũ khí lực lượng hạ, sẽ như trong trò chơi NPC một dạng, có thể bị đơn giản xóa đi. Lấy khái niệm lực lượng đánh cắp thiên ý, thực sự là hảo tính kế. Thiên ý trong, trương đạo nhất nhận thấy được thiên ý cải biến, nhẹ nhàng thở dài, nếu như không có hắn, đối phương nhất định có thể thành công, nhưng đối phương lại không có thể tính đến sự hiện hữu của hắn. Trên người của hắn bí pháp đủ để giấu giếm được hỗn độn căn nguyên. Chỉ cần hắn không nghĩ, không có có tồn tại có thể phát hiện tung tích của hắn. Đây là thiên nguyên kỹ thuật. Ta đến tột cùng rời đi bao lâu? Liền ở Cửu Châu gần bị khái niệm vũ khí lực lượng sửa chữa thời điểm. Một cái quang nhân từ trong hư vô đi ra. Giơ tay lên liền đem Cửu Châu đại địa nắm trong tay. Cũng trên không vừa bổ ra một quyền. Ùng ùng, thần bí thời không. Sao chịu được so với mấy ngàn vũ trụ máy móc vào giờ khắc này đột nhiên nổ lên. Hết thảy đều nghẽn sụp. Hóa thành tuyệt đối không? Cùng thời khắc đó, tinh hà trí não phát hiện nơi này dị trạng. Trực tiếp đem tình huống nơi này báo cáo cho tinh hà đế quốc đứng đầu. Chư vị, chế tài kiếm bị hủy diệt. Căn cứ tinh hà trí não thôi toán. Xuất thủ, chắc là thiên tôn cấp bậc sinh linh mạnh mẽ. Bị thánh quang bao vây phòng họp. 12 cái khí tức cường đại. Để lộ ra một loại siêu thoát bất hủ mùi vị tồn tại hoàn bàn mà ngồi. Nói chuyện, là một cái toàn thân đều bao phủ ở áo bào trắng trong lão giả. Lão giả một tay cầm trượng, một tay cầm điền, vô cùng vô tận thánh khiết quang huy từ trên người lão giả nở rộ. Có thể dùng lão giả hình như là từ trong thần thoại đi ra duy nhất chân thần. Người này chính là tinh hà đế quốc đứng đầu, tinh hà trí não trưởng khống giả. Một mình hắn liền chiêm tinh sông trí não 51% quyền hạn. Còn lại 11 người, cộng lại cũng bất quá chiếm 33% quyền hạn. Còn như còn sót lại 16% quyền hạn, thuộc về tinh hà đế quốc sở có sinh linh, văn minh khoa học kỹ thuật, sức mạnh to lớn nguyên vu ngoại vật. Bất quá đến tinh hà đứng đầu loại này tầng thứ, tự thân đã cùng ngoại vật triệt để hợp nhất, thậm chí ngay cả bọn họ bản thân tồn tại, cũng hóa thành một loại ý chí thể cộng đồng. Tinh hà trí não hạch tâm, kỳ thực chính là chúng sinh ý chí. Từ tinh hà đế quốc sở có sinh linh cấu thành, nương tinh hà trí não lực lượng, tất cả trí tuệ đều là tinh hà đứng đầu sử dụng. Có thể dùng tinh hà đứng đầu cường đại đến một cái đủ để với bát giai thiên tôn tranh phong tình. Trạng, tinh hà văn minh mặc dù bị xưng là bát cấp văn minh, liền là bởi vì loại này duyên cớ. Hôm nay chúng ta cùng Đại Tần Văn Minh đệ 127 hào quân đoàn đang chiến đấu đến. Thời khắc mấu chốt, làm sao sẽ xuất hiện như thế biến cố? Chẳng lẽ là Đại Tần Văn Minh trong cao thủ làm? Một cái vô luận là thân hình hay hoặc là khuôn mặt đều hết đẹp đến mức tận cùng nữ tử nói rằng. Nữ tử mặc quần áo bạch sắc cung trang, một đầu tóc bạch kim ngang eo mà đứt, bình thản trong lúc đó. Rồi lại làm cho người ta cảm thấy một loại cao không thể chạm cảm giác. Emilia, không thể nào là Đại Tần Văn Minh người. Văn Minh điều ước, là 9 cửu cấp văn minh cộng đồng định ra. Chịu căn nguyên giám thị, không người nào có thể vi phạm. Đứng đầu thản nhiên nói, hắn mượn tinh hà trí não lực lượng có thể bát giai thiên tôn. Mà Emilia chỉ có 3% quyền hạn, chỉ có thể cùng thất giai tôn giả so sánh với. Càng là cường đại, càng có thể cảm nhận được căn nguyên đáng sợ. Cùng với văn minh điều ước khủng bố. Văn minh điều ước trong. Mỗi một chữ đều là tuyệt đối quy tắc. Cho dù thiên tôn cấp bậc lực lượng. Ở điều ước trước mặt. Cũng nhỏ bé tới cực điểm. Càng là cường đại. Thì càng kính nể. Mà người nhỏ yếu. Ngược lại sẽ hoài nghi văn minh điều ước lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,